Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, có một số quý vị khán thính giả có comment rằng là chuyện nhanh quá, nhòng một cái đã đến tập 12. Thì đúng thật, Đình Duy đọc thì cũng không nghĩ rằng là nó lại qua tập mà mười mấy nhanh như thế. Chúng ta đã đồng hành với nhau phải được 2 tuần rồi. Và hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 13. Thường thì với các tác phẩm truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc mà Đình Duy diễn đọc thì nó hay có độ dài vào khoảng trên dưới 20 tập. Nếu mà dài thì khoảng hơn 20 tập. Thì chúng ta hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp năm Quý Mão rồi. Nếu như mà đợi đến đúng 30 Tết thì chúng ta có khoảng tầm ngoài 20 ngày nữa. Nhưng tập truyện thì chắc là không đến được 20 tập nữa đâu. Ngoài 10 tập nữa là chúng ta kết thúc rồi. Và Đình Duy cũng không biết rằng là đến mấy ngày Tết thì liệu rằng hết màu thời gian thì quý vị khán thính giả có bận và kiếm cái gì, có tác phẩm nào để phục vụ quý vị khán thính giả trong cái dịp Tết đây. Rất hy vọng là tác giả kéo dài tác phẩm truyện này ra để cho chúng ta có thể cùng nhau đồng hành đến tận Tết. Rất cảm ơn sự đồng hành, đón nghe, theo dõi cũng như là ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Và cũng nhân đây thì rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và bằng cách đơn giản thôi, cho Đình Duy một nút like, cho tác giả một nút like và share, để lại cái comment cảm xúc của mình khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Và quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản đã được ghi ở bên phải màn hình. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian, chúng ta đến với tập 13, Màu Thời Gian, của tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Lôi trống đồng ra ngắm khi những ánh nắng sớm rọi vào buồng, thực sợ hai thằng đầu đất ra tay vào lão thâm lé. Như vậy rút dây, động rừng. Lão biểu sông lô là ông trùm, nên đâu có suy nghĩ đơn giản. Thu hồi được thạp đồng sẽ tìm hiểu kẻ dám vuốt râu hùm là ai. Từ đó lão truy tìm nốt chiếc trống đồng cùng bọc tiền đã mất. Hiện nay trong suy tính của mình, Thược muốn Thị Hân dùng tình cảm gia đình thuyết phục hai thằng rời đánh trốn vào Sài Gòn một thời gian. Sở dĩ anh có suy nghĩ đó không phải bất chợt. Chính Tú Đao Phủ sau lần vào Sài Gòn đã muốn chọn đó là nơi lập nghiệp. Từ vị trí hiện tại, Thược biết, để thâu tóm mọi hoạt động là chặng đường dài. Anh biết mình chẳng còn đường lùi khi bỏ việc nhà nước, giờ phải tin vào sự cảm nhận và trực giác của bản thân. Sau chục ngày cơm hàng, Thược sốt trắng vo gạo thổi cơm. Anh muốn tự mình chế biến các món ăn để căn bếp không bị hoang tàn khói lạnh. Mỡ đã hết, còn chai nước mắm sắp cạn. Đợi cơm chín đặt vào dế, Thược nhanh chân ra chợ mua mấy bìa đậu cùng mớ rau muống về chế biến. Chẳng đến mức khéo tay hay làm, món đậu rán tầm nước mắm hành vẫn là sở trường. Rau muống luộc dầm xấu, vậy là có bữa ngon lành. Ngày xưa khi mẹ anh còn sống, trong bếp chẳng bao giờ thiếu vại dưa muối cùng vại cà. Tiếc là hai vại sành đó úp xuống để tránh bọ gậy. Ngồi ăn cơm một mình trong căn nhà rộng rãi, Thược tự hỏi rốt cuộc người thiếu phụ cùng anh mặn nồng bên con chó đá là người hay ma. Bởi đã lâu rồi, chưa có dịp gặp lại. Tự biết có những việc khó lý giải, Thược vẫn muốn gặp lại người phụ nữ thêm một lần nữa. Biết đâu đó chính là duyên kỳ ngộ, như cách nói của những cụ thuộc lầu kinh sử. Thời gian bỏ việc nhà nước chưa lâu, lượng thông tin và những việc làm sau đó nhiều đến mức chính Thược phải ngạc nhiên. Vô hình chung, nó khiến cuộc đời anh thay đổi đến mức chẳng ngờ. Hiện nay trong nhà chẳng thiếu tiện nghi, thứ anh cảm thấy thiếu là bàn tay của người phụ nữ. Bởi cuộc sống dù khó khăn, thiếu thốn, có người sẻ chia vẫn khiến anh có động lực tiếp tục phấn đấu. Thoáng nghe thấy tiếng ca sĩ Thương Trà bên ngoài, Thược réo gọi vào nhà nói chuyện, bởi anh vừa đi vắng chục ngày, dường như cô hàng xóm lại có chuyện hay cần chia sẻ. Bưng mâm cơm xuống bếp, rót cho Thương Trà cốc nước lọc, Thược nheo mắt hỏi ngay. Chắc bọn tham báo theo từ trên biên giới phía Bắc về tận Hà Nội để bắt cóc ca sĩ đưa sang bên kia biên giới nhỉ? Sao anh biết nhanh vậy? Em chưa kể với ai. Chẳng cần vòng vo, Thược cho biết kẻ nào đó cầm dao vấp ngã khiến cả tay và chân bị gãy, đúng là số đen hơn chó mực. Tin tức lan nhanh, mọi người từ nhà hát cho đến hàng nước vỉa hè phố Trần Nhật Duật đều kể cho nhau nghe. bỏ qua những đoạn thế mắm dặm muối, sự thực còn hấp dẫn hơn nhiều, bởi kẻ đó dù bó bột vẫn phá được khóa số 8 rồi thoát ngay trong đêm một cách ngoạn mục. Ngắm khuôn mặt của Thương Trà, dù không trang điểm vẫn toát lên vẻ xinh đẹp thanh tú. Thược đưa mắt nhìn bức tường ngăn với nhà thị Hân và nhớ đến lời đề nghị của mình. Dẫu biết chinh phục được cô ca sĩ đâu có dễ, anh vẫn quyết không lụy tình kiểu săn đón, chiều chuộng như bao cây si từng bị mũi đốt ở ngoài đầu ngõ. Giống người lính vác súng ra trận, sau khi mở khóa, giương súng ngắm mục tiêu là bóp cò. Như vậy hoặc trúng hồng tâm hay là trượt. Nghĩ sao làm vậy, anh đề nghị đục thông tường là cách ngắm mục tiêu bóp cò. Tiếc nỗi viên đạn tình ái vụng về đã trượt đi xa. Tạm gác suy nghĩ lãng mạn qua một bên, Thược ôn tồn nói. Trong rừng văn biển võ, cao nhân tất cao nhân trị. Lần này em có thể bẻ gãy tay, đạp gãy chân đối thủ. Nhưng không chắc lần sau được như vậy. Thương Trà lắc đầu quả quyết. Gã đó vấp vào rễ cây xà cừ nên bị gãy tay. Quả thật em chẳng liên quan. Chẳng muốn đôi co, Thược giải thích. Năm ngoái, thằng Tài máu chó cũng vấp vào điếu cày do anh cầm trên tay. Hậu quả là phải vào bệnh viện Việt Đức bó bột. Biết không muốn dìu qua mất thợ, Thương Trà đành nói thật hoàn cảnh của trận chiến ngoài ý muốn với vết thương trên tay. Dù đã dùng những lời nói giảm nhẹ mức độ khốc liệt, nhìn ánh mắt của Thược như soi chiếu, Thương Trà biết mà nói dối có phần vụng về chẳng ăn thua. Kể từ ngày ở lại Hà Nội theo con đường nghệ thuật, đây là lần đầu tiên cô đối diện với hiểm nguy. Họa đến chẳng tránh được. Thầm biết ơn sư phụ của mình trong thời gian theo học võ dưới Đại La đã tận tình chỉ bảo. Nhưng đúng là đối phó lần sau sẽ khó muôn phần khi mọi thứ đã không còn là bí mật. Dù có nhiều e ngại, Thương Trà vẫn mong muốn nhận được sự giúp đỡ của người hàng xóm thân thiết. Dẫu có quý mến tới đâu, chuyện tình cảm chẳng thể khiên cưỡng. Nhằm tránh sự hiểu lầm về sau, cô vạch luôn ranh giới. Em rất quý và coi anh như anh trai của mình. Hy vọng anh cũng coi em như là cô em gái. Biết rõ chuyện tình cảm viền vông chẳng đi tới đâu, nhưng lúc bị từ chối vẫn khiến Thược nóng mặt. Thấy mình chẳng dại gì mua việc vào thân, nhớ lại cảnh mấy gã khờ đứng trồng cây si ngoài ngõ, Thược bình thản nói ngay. Rất tiếc anh là con một. Khi lóc cóc đạp xe đi làm hoặc đi công việc, lúc chuyển sang cưỡi Honda Dam là bước ngoặt lớn. Điều này giúp Thược tự tin hơn. Tuy nhiên sau nhiều lần chạy xe lên Việt Trì, anh công nhận lão biểu sông lô nhận xét chính xác. Con xe này lượn trong thành phố rất ổn, đi xa ngồi mỏi lưng. Bình thường chạy một mình không sao, chở thêm người sẽ thấy rất ì và cần thay xe mới. Chuyện xe cộ với Thược tạm ổn, chuyện tình yêu nghe chừng chẳng được như ý. Ngay khi cô ca sĩ hàng xóm phũ phàng từ chối, Thược hiểu bông hoa dù đẹp chẳng dành cho mình. Anh quyết định chấm dứt những buổi liên hoan vô bổ giữa mấy nhà cạnh nhau, đỡ phiền phức. Khi họ đã phũ, anh thấy mình cần phũ hơn và không muốn có sự qua lại. Sau chuyến đi Sài Gòn, Thược nhận thấy, kết hợp với thị Hân đem lại lợi ích thiết thực. Riêng hai thằng đầu đất vốn dĩ đã vậy, tốt nhất sử dụng bọn đó khi cần thiết, chẳng cần tuyệt giao. Đồng hồ báo thức đổ chuông, nhìn ra ngoài thấy trời tối đen như mực. Nhanh nhẹn tháo màn gấp chăn rồi đi xuống nhà. Thược biết giai đoạn thử thách của mình đã hết, giờ là lúc lão trùm sẽ đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Hoặc là tin cậy giao thêm trọng trách, hoặc sẽ không có được sự phục vụ vì anh chẳng thích làm chân sai vật. Trong thời điểm hiện nay chưa đủ vây cánh, dẫu có lật đổ được lão già, không chắc ngồi yên ổn vào vị trí đó. Khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc, Thược nhận ra, lão biểu dù là ông trùm, nhưng bấy lâu chẳng thể lật được lão tiên chỉ. Điều này chứng tỏ chỉ có những con cáo già ngang tài, ngang sức đều xứng đáng làm trùm. Tự nhận mình chỉ là tay mơ, Thực biết còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Phi vụ lấy trộm thạp đồng của lão biểu là một bài học. Kết quả thu được không tệ, nhưng hiểm nguy luôn rình rập. Nghiêm túc kiểm điểm bản thân, Thực thấy phải sống lắng và ẩn mình chờ thời, đúng như câu, dục tốc, bất đạt. Cho mì tôm vào bát, đổ nước sôi rồi úp đĩa. Trong lúc đợi mì chín, Thực tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tất cả gói gọn trong 30 phút. Lặng lẽ dắt xe rời nhà, Thực chọn đi sớm vì chủ động phương tiện. Anh chẳng muốn gần trưa mò lên như mấy lần đi xe khách. Trên đường lên Việt Trì, anh tự hỏi tại sao giàu như lão biểu không chọn nơi sống tốt hơn, trong khi nhà mua ở Hà Nội bỏ không? Lão vẫn ăn ngủ trên bè tre chật chội. Từ ngày xây nhà vệ sinh trong bếp, anh thấy bè tre của lão chả khác chuồng lợn. ngồi ăn uống trên đó, nhiều lúc muốn đi tè, phải đứng vạch quần hướng xuống dòng sông, chẳng có gì hứng thú. Chạy sớm gặp ngày đường vắng, những chỗ ổ voi ổ gà được đơn vị thi công cầu đường khắc phục. Hơn 8 giờ sáng Thực đã qua cầu Việt Trì, nhưng anh chẳng vội ghé tới đại bản doanh của lão Biểu. Thậm chí lúc dừng xe ven đường, Thực thầm nghĩ khéo giờ này lão Trùm đang trồng mông xuống dòng sông cho cá ăn. Kiểu này được bà con nơi vỉa hè gọi là cầu tõm. Châm lửa hút điếu thuốc cho tỉnh táo, Thực chạy xe tới nhà người đồng đội cũ, bởi lâu rồi anh chưa ghé lại. Mở ba lô lấy chục bánh mì mua từ Hà Nội mang lên đưa cho vợ của Sào. Anh biết đây là món quà khiến bọn trẻ thích mê. Chẳng giống như ở trên Hà Nội, đám trẻ con vẫn ăn khoai luộc đi học. Chỗ bánh mì sẽ dành cho bữa trưa để tiết kiệm thêm bơ gạo. Cái đói đâu chỉ ở nơi thành thị, vùng nông thôn dù trồng lúa vẫn thiếu ăn, huống chi tận vùng Trung Du. Trong lúc bạn pha trà, Thường ngắm nhìn ngôi nhà được lợp lại mái cho đỡ rột, còn mọi thứ đang cũ dần. Anh biết cuộc sống của Sào chẳng dễ dàng, đặc biệt lại đông con. Chưa rõ số phận của gã thầy cúng Nguyễn Văn Sáng là anh ruột bạn mình. Thược hỏi về đàn lợn trong chuồng cùng lũ gà chạy trong vườn. Anh hướng sự chú tâm của bạn về hiện thực để quên đi cái lò mổ bên kia sông Hồng. Rúi cho Sào 500 đồng. Thược hiểu đây là món tiền đủ giúp hai vợ chồng giải quyết khó khăn trước mắt. Về lâu dài, tạm thời anh chưa nghĩ ra. Trên đường chạy xe lên đây, Thược đã tính đến phương án xin cho Sào làm bảo vệ ở xí nghiệp vật tư cơ khí ở Hà Đông. Bởi anh nghe phong thanh, ông bảo vệ cũ sắp về quê sau bao năm xa nhà. Chẳng muốn gánh nặng sẽ dồn sang vai người vợ bạn, Thược muốn Sào làm một thời gian rồi đưa thằng con trai lớn về đó học, lấy một cái nghề tử tế để sau này có công ăn việc làm. Trong thời buổi nhất thân nhỉ quen, khả năng của anh chỉ giúp bạn được như vậy. Việc thỉnh thoảng đưa chút tiền là giải quyết phần ngọt, cái gốc là sự thiếu thốn chắc thuộc tầm vĩ mô. Giống người tìm về ký ức hào hùng, ngồi uống trà cùng Sào khiến Thược nhớ lại thời tuổi trẻ sôi nổi của mình. Tuy vậy, chẳng ai ngồi gặm nhấm mãi quá khứ. Hiện tại chi phối mọi cảm xúc và suy nghĩ. Không dám ngồi lâu, sợ bạn tiếp mình, rồi mất công mất việc. Sau tuần trà thứ nhất, Thược nhanh chóng rời đi. Anh từ chối ở lại dùng bữa trưa vì ghé nhà lão Biểu sông Lô chắc hết ngày. Là người đưa Thược tới gặp lão Biểu ở Bè Tre lần đầu tiên, Sào cảm thấy có lỗi khi bạn ngày càng thân thiết như hình với bóng với lão đó. Khi xưa ông cụ tân sinh bập vào thuốc viện, sau này đến lượt người anh trai, tất cả ít nhiều có liên quan đến lão Trùm trong vỏ bọc người thiện lương. Hiểu rõ sự tàn khốc của những kẻ buôn hàng quốc cấm đối xử với nhau, sự nghiêm khắc của pháp luật khi tóm được, Sào ngại ngần, không dám mở lời khuyên. Tuy nhiên, thấy bạn thường xuyên lên Việt Trì và không bắt xe khách như dạo xưa, Sào đoán Thược đã trở thành một mắt xích trong đường dây. Khi đã gia nhập vào việc buôn hàng quốc cấm, muốn hoàn lương chẳng dễ dàng, thậm chí bỏ mạng. Đặt tay lên yên xe máy, Sào nói một cách đầy trách nhiệm. Những kẻ dính đến lão Biểu đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Cậu quay về Hà Nội tìm việc khác còn hơn theo đó man tàn. Dù quý bạn nhưng Thược nóng mặt bởi câu nhận xét. Hóa ra trong mắt Sào, anh chỉ như dạng tép diêu, phải dạ vâng theo lệnh của lão Biểu. Không buồn giải thích về hùng tâm tráng trí của mình, Thực nổ máy rồi lao xe về hướng dẫn đến nhà lão Biểu. Dự định xin việc cho hai cha con của Sào đã tan như làn khói thuốc. Thực chẳng còn muốn ghé thăm bạn thêm nữa vì khó chịu trước lời khuyên vô bổ. Liên tiếp mấy ngày gặp chuyện không vui. Đầu tiên là mối tình vừa manh nha, chẳng ngờ bị kết thúc sớm khi chưa bắt đầu. Bây giờ lại đến những lời nói của bạn. Thực chỉ biết nuốt trôi cục tức. Đàn chó thấy người lạ vội lao ra sủa inh ỏi. Ngặt nỗi chúng còn bé nên vợ lão Biểu chẳng cần phải cầm đòn gánh. Lúc Thực dắt xe máy vào sân trong, năm con chó chạy vào gầm phản rồi thò đầu ra sủa tiếp, đúng như câu chó cậy gần nhà. Thay đổi dễ thấy sau lần bị lũ trộm mò ra tận Bè Tre, lão Biểu mua đàn chó thay thế. Dù còn bé nhưng dữ tợn, chắc độ 2 tháng sau lũ chó này còn dữ hơn mấy con bị dính bà. Giữa ánh nắng rọi xuống sông Đô, Thực không còn nhìn thấy 6 thùng phi buộc xung quanh đâu nữa. Như vậy số tài sản tích góp của lão thay vì để lộ thiên đã được cất giấu ở nơi khác. Lúc chèo thuyền ra bè, Thừa công nhận lão Trùm có suy nghĩ khác người. Bởi các cụ hay nói đồng tiền đi liền khúc ruột, lão Biểu nhét hết của chìm vào thùng phi buộc quanh Bè Tre là điều xưa nay hiếm. Giống như lần trước trên bè có thêm con chó ngồi thè lưỡi gầm gừ. Đợi lúc Thực từ thuyền bước lên, nó lao ra định đập buộc anh phải co chân đá. Tiếng lão Biểu quát to khiến con chó vội quay về chỗ cũ. dính đòn đau nên mắt nó vẫn hướng về phía Thược vẻ căm tức. Ngôi nhà lá dựng trên bè tre có sự gia cố. Ngoài chiếc tạp đồng vừa được chở từ Hà Nội về, phía sau lưng của lão Biểu có hai khẩu súng kíp được treo vắt qua nhau mang tính thị uy. Vợ như chẳng biết việc tạp đồng bị mất lấy lại được. Thược ngồi thưởng thức món thịt lợn lên gác bếp và uống rượu cùng lão Biểu. Anh biết khi lão cho gọi lên đây, đương nhiên chẳng phải cần người đối ẩm. Mở tạp đồng quen thuộc, lão Biểu xông lô lấy ra một khẩu súng ngắn. Đây là loại ổ xoay, hay còn gọi là súng rulo. Có lẽ thấy Thược từng chiến đấu nên lão không giới thiệu dài dòng. Ngoài khẩu súng có thêm bọc tiền. Nhìn bọc tiền có kích thước tương đương bọc tiền lấy được. Dù đang uống rượu nhưng Thược áng chừng bên trong có khoảng 18.000 đồng theo cách làm tròn. Ngắm chiếc tạp đồng ba chìm bài nổi, Thược nhớ ra một việc quan trọng. Số giấy tờ lấy trong tạp vẫn đang cất giấu, chưa có thời gian xem được. Dường như vụ trộm gây thiệt hại ít nhiều. Với bản lĩnh của mình, lá biểu chẳng hề ca thán hay nhắc lại. Nhìn thẳng vào mặt Thược, lão cho biết chuyến hàng sắp tới đặc biệt quan trọng, chỉ một sai lầm nhỏ sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Rót thêm rượu rồi đặt trước mặt Thược quân cờ bằng bạc có chữ sĩ, lão biểu điềm đạm nói: cậu sẽ áp tải một tạ thuốc phiện vào Nam, thị trường trong đó đủ lớn để tiêu thụ. Đám bẹp tai ngoài Bắc đã già, là chẳng có tiền đi mây về gió. Cầm khẩu súng cùng bọc tiền nhét vào ba lô, Thược uống cạn chén rượu rồi dùng đũa gắp thức ăn, chẳng cần nhiều lời. Anh biết hành động của mình khiến lão biểu ngầm hiểu, như vậy là đồng ý. Dẫu đã thề không dính vào thuốc viện, nếu từ chối cơ hội này, mọi cánh cửa sẽ khép lại. Trước mắt bọc tiền giúp Thược giải quyết được nhiều việc không tự nhiên có được. Đã leo lên lưng hổ, đương nhiên chẳng xuống được. Ngồi uống rượu ăn thịt, nhưng Thược thán phục độ quái của lão biểu. Không hổ danh, lão trùm sông lô. Khi một tạ thuốc viện hoặc nhiều tạ, không rõ, lão chẳng cất nơi đây. Sẽ có thuyền chở từ Tuyên Quang xuôi về Hà Nội. Chàng đường thủy sẽ do một con sĩ bạc tin cậy áp tải. Kèm theo đó là đám xe pháo mã đi theo áp tải hoặc phi tang khi có động. Lúc chất hàng lên xe chạy vào Nam, Thược là người đảm trách. So với chặng đường thủy, chuyển hàng bằng đường bộ nguy hiểm gấp nhiều lần. Nhằm thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn, lão biểu cho biết việc thuê xe ô tô, chọn người đi cùng đều do Thược quyết định. Không còn việc đưa tờ giấy ghi những nơi cần đến, những người cần gặp, do đây là hàng quốc cấm, nên lão yêu cầu phải nhớ trong đầu. Thược cảm thấy rõ sự tinh quái của lão trùm, bởi không có chút sơ hở nào. Mọi việc đều trao đổi trực tiếp, đúng như câu khẩu thiệt vô bằng. Một tạ thuốc phiện không phải như 10 tấn đường, giá trị và tính chất khác hẳn nhau. Còn đường Thiên Lý, với nhiều trạm kiểm tra mỗi khi có xe ra vào các tỉnh, việc chở hai bao gạo còn khó, huống hồ chở tận 100 cân cơm đen. Án dựa cột là điều chẳng cần bàn cãi. Chính vì khó khăn như vậy, lão trùm đã yêu cầu Thược tùy cơ ứng biến khi tìm cách chuyển 10 tấn đường ra Bắc. Vượt qua bài kiểm tra, giờ là lúc anh chính thức bước chân vào cuộc chơi lớn. Sự nguy hiểm cũng tăng lên. Kèm theo đó là khoản tiền được chia tăng gấp nhiều lần. Mọi quân bài đã lật ngửa sau những chuyến buôn hàng phi pháp nhằm thử thần kinh thép. Giờ đến lúc vào trận đánh chính. Thừa cầm quân sĩ bằng bạc nhét vào túi áo. Anh thầm nghĩ, sau chuyến hàng này, bản lĩnh được tôi luyện bao năm sẽ là lúc cần đến. Do sẽ quay về Hà Nội ngay buổi tối, lão biểu không ép anh uống thêm rượu. Nhìn cách lão sắp đặt mọi việc, Thược biết đây đúng là cao thủ chơi cờ với nhiều chiêu thức biến hóa khôn lường. Để không bị biến thành con tốt dí qua sông, Thược nhớ đến câu mà ông Tiến Thợ May thường nói: cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Pha trà, mở cửa cho mọi người vào xem vô tuyến. Thược nói chuyện vui vẻ khi nhắc đến một bộ phim của Liên Xô. Hiện nay trong con ngõ nhỏ, nhà ông Tiến Thợ May chẳng còn là địa chỉ duy nhất. Bà con hàng xóm có thêm sự lựa chọn xem nhờ nên ai cũng phấn khởi. Những tưởng bà Trinh rời đi sẽ được xem vô tuyến thoải mái. Ai ngờ do không có vợ quản, ông Tiến một tuần rời nhà buổi tối vài lần. Nhờ vậy nhà Thược đông nghẹt người. Không phụ lòng của bà con, ngoài ấm trà mạn pha mời cánh đàn ông, Thược còn luộc thêm giá lạc dành cho phụ nữ cùng trẻ em. Dù vô tuyến từ ngày mua về vẫn chưa hề trục trặc, Thược dự tính chuyến này vào Sài Gòn, anh sẽ lủng mua vô tuyến đê nông, cửa lùa cùng dàn Akai 79 về thưởng thức những bài hát yêu thích. Ngoài Hà Nội có thể hiếm, băng cối trong Nam nếu cần sẽ mua được khá nhiều. Như vậy tiện chuyến xe quay ra, anh sắm đủ như một gia đình có điều kiện. Khi chương trình vô tuyến kết thúc, những người hàng xóm nhanh chóng ra về. Có người định nán lại giúp Thược rửa ấm trà và dọn đống vỏ lạc. Anh nhẹ nhàng từ chối, bởi sống một mình chẳng lo tiếng bấc tiếng trì. Đợi cho nhiều nhà tắt đèn đi ngủ, Thược tắt đèn khóa cửa rồi sang nhà Thị Hân. Dù nhà hàng xóm đã tắt đèn từ lâu, do cửa không khóa nên Thược đẩy cửa bước nhanh vào. Trong buồng ngủ của nhà Thị Hân, lúc này Tú Đao Phủ đang ngồi chơi tam cúc cùng Tài Máu Chó và bà chị họ. Ba người kiên nhẫn đợi hết chương trình vô tuyến, do biết lúc đó Thược mới rảnh, không hỏi về số phận Thâm Lé. Thược đoán chắc gã đó bị hai thằng này đập cho tơi tả, do nhanh tay dâng nộp trà lão biểu kết hợp đồng. Trải tờ giấy lên giường, Thược vẽ sơ qua con thuyền sẽ chở một tạ thuốc viện về xuôi. Xuất phát từ Tuyên Quang, thuyền sẽ về xuôi và hợp lưu với sông Hồng. Không rõ chính xác thuyền chở gì để che giấu số hàng quốc cấm, nhưng điểm tập kết cuối cùng trước khi chuyển ra xe ô tô là bãi giữa sông Hồng. Theo ý Thược, nếu cướp hàng phải tiến hành trên sông, đợi khi nó được chuyển lên đất liền sẽ không cướp được. Thấy Thị Hân cùng hai thằng đàn em khó hiểu, Thược cho biết hàng đã về Hà Nội, đương nhiên anh sẽ phải chịu trách nhiệm, chẳng thể nói bị cướp hàng nhẹ bẫng được. Thị Hân ngồi nhìn tờ giấy Thược vừa vẽ phát, sau khi tháo chiếc cặp ba lá làm con thuyền chở một tạ thuốc viện, thì đặt giữa dòng sông bằng bút chì, rồi đẩy nó trôi về tận bãi giữa, nơi Thược vẽ mấy cây chuối nhỏ đánh dấu. Suy đi tính lại một hồi, Thị Hân bất ngờ thông báo. Tôi biết rõ điểm tập kết, như vậy có thể chặn rồi cướp hàng từ xa. Thược ngạc nhiên hỏi lại. Lã biểu chở hàng tập kết mới thông báo, làm sao mà chị biết được? Thị Hân thể hiện rõ sự lợi hại của mình, chỉ tay vào vị trí mơ hồ do Thược vẽ ra để coi đó là bãi giữa rồi khẳng định. Nếu linh cảm của thị là đúng, nơi tập kết hàng chính là nhà của con rể bà Hoài tổ trưởng. Dù chưa rõ thằng con rể bà Hoài có vai trò gì, Thược đoán nó được lão biểu cử về đó nằm vùng từ dạo đất nước thống nhất. Do từng đảm nhiệm trọng trách đưa con bé Xuyến về nhà chồng, thì tự tin đưa hai thằng em họ tới đón lõng ngay khi thuyền chở hàng rời Tuyên Quang xuôi về Hà Nội. Những mảnh ghép dần hoàn thiện bức tranh. Bà Hoài tổ trưởng vốn chẳng liên quan đến đường dây buôn thuốc viện, chẳng ngờ thằng con rể bà chán chỗ như có sự sắp đặt trước vậy. Không tin vào chuyện tâm linh, tự nhiên Thược nhớ lại giây phút làm tình với người phụ nữ bí ẩn ngay cạnh con chó đá. Anh ngờ rằng người đó là mảnh ghép cuối cùng rồi sẽ được lộ sáng. Do Thị Hân quả quyết, nhà con rể bà Hoài chính là nơi tập kết. Thược thở phào nhẹ nhõm bởi tiết kiệm được thời gian lùng sục. Việc tiếp theo sẽ do Thị cùng hai thằng em họ lo tiền trạm. Nhớ đến sự mất mát của bọn này khi chứng kiến em trai bỏ mạng, thảm đồng chưa bán được đã bị cướp lại. Thược tuyên bố đây là dịp trả thù cho kiệt thần chết. Ngoài ra, nếu cướp được số hàng, cả hai sẽ nhận công xứng đáng và có thể vào Sài Gòn lập nghiệp, khỏi cần sống giật dẻo nơi đất thánh. Căm ghét bà mợ đã cản đầu giáo máng với mình, thì Hân muốn mụ đó phải sống cô độc cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Bởi thế nghe Thược nói xong, thì nói vun vào, không quên vẽ ra tương lai đẹp hơn tranh vẽ tại đất Sài Gòn. Chỉ cần hai thằng em họ mất dạy bỏ xứ đi, thì Hân sẽ mổ gà ăn mừng, vì bà mợ sẽ thêm một phen vật vã, đau khổ. Đến phần quan trọng nhất, giống như người đi buôn phải có vốn như người ta hay nói, buôn tài không bằng dài vốn. Giờ là lúc Thược cấp vốn cho hai tên đàn em để chúng phát huy sở trường. Mở ba đô lấy khẩu súng rulo, Thược giao cho Tú Đao Phủ rồi giao hẹn. Bất luận thế nào, không được manh động nổ súng trước. Khẩu súng do lão biểu đặt trước mặt đã được chính tay Thược kiểm tra kỹ càng. Anh biết Tài Máu Chó mua được của một gã thua bạc khẩu súng côn. Như vậy, với hai khẩu súng kèm con dao găm Mỹ, Thược tự tin người của mình tuy ít nhưng thừa sức chống chọi với lũ xe pháo mã. Có thể Tú Đa Phủ cùng Tài Máu Chó không suy nghĩ sâu xa, nhưng khoản cận chiến sẽ vượt xa đối thủ. Nhờ sự gan lì, thêm tính liều lĩnh, bọn chúng được Thị Hân trọng dụng, nên Thược không tội gì mất công tìm thêm người. Đã khuya, lại thống nhất xong mọi phương án, Thược ra về để mọi người đi nghỉ. Do nhà Thị Hân có một chiếc giường, anh đề nghị Tú Đa Phủ cùng Tài Máu Chó sang nhà cho thoải mái. Nhường hai tên đàn em đánh ngủ trong buồng, Thược lên tầng 2 một mình rộng rãi. Dù tin vào khả năng của hai thằng rời đánh, Thược vẫn suy tính phương án 2 nếu việc cướp hàng không thành, khi đó anh phải thuê xe và ngụy trang một tạ thuốc viện để chuyển vào Sài Gòn. Cần tắc vô ưu, nếu chuẩn bị tốt mọi phương án, Thược nghĩ mình có thể kê cao gối ngủ và tránh được sợi dây thòng lọng có tên 100 cân thuốc viện đang thiết dần quanh cổ. Trong đêm khuya thanh vắng, dù nằm trên tầng 2, Thược vẫn nghe thấy tiếng líp xe đạp quen thuộc, kèm theo đó là giọng hát véo von dù rất nhỏ của cô ca sĩ hàng xóm, dường như bài hát bằng tiếng Nga. Trước khi bắt đầu ngày mới, bà Hoài xách nước đổ đầy chum vại. Của đáng tội, từ ngày con gái lấy chồng, sống một mình nên khoản nước non chẳng tốn. Tuy nhiên, thói quen thức khuya, dậy sớm đã ngấm vào máu. Bà biết chừng nào có cháu bé sẽ vất vả. Nồi cám đun tối qua đã nguội. Bà bắc lên chiếc kiềng gang rồi chất hai thanh củi đun nóng để cho lợn ăn. Dãy tập thể hiện nay còn nhà bà cùng nhà cô giáo Ngà nuôi lợn. Bà Trinh bỏ đi nên lão Tiến quần là áo lượt đi tìm chân lý bên phố Nguyễn Hữu Huân. Nói đi tìm chân lý cho sang miệng. Kỳ thực bà biết tổ con chuồn chuồn bên đó nhưng chẳng bận tâm. Với những hộ liền kề từng nuôi lợn như nhà cậu Thược hay nhà cô Hân, giờ họ nắm tay nhau tiến lên thế giới đại đồng không còn lam lũ. Sau khi xây lại nhà từ vụ cháy, cuộc sống của hàng xóm thay đổi chóng mặt. Nhiều lúc thấy mọi người sang nhà cậu Thược xem nhờ vô tuyến. Bà thầm tiếc vì con gái khi xưa bỏ qua món hời. Thật ra chẳng trách được con bé Xuyến, làm tổ trưởng bao năm nhưng bà chưa hề đánh giá cao cậu công nhân cơ khí chân chỉ hạt bột con trai bà Cội bán nước. Đúng là với tiêu chuẩn thương binh, khoản lý lịch cậu Thược hơn hẳn người khác. Chỉ có điều lương công nhân, ba cọc ba đồng, khiến bà còn lăn tăn. Giá kể không mải vun vào cho con gái với cậu bác công an hộ tịch, bà sẽ bình tâm chọn người xứng đôi vừa lứa cho Xuyến. Người tính chẳng bằng rời tính. Con gái đùng cái đưa một thằng thất tộc mồm rộng quá mang tay về giới thiệu, khiến bà không ưng. Nhỏ to tâm sự rồi bóng gió phản đối. Khi con gái chia tay mối tình chẳng có tương lai, khiến bà mừng thầm. Ai dè một thời gian sau, Xuyến lại bập vào gã vong gia thất thổ, tức con rể bà hiện nay. Tiếng là sống ở bãi giữa sông Hồng cách nhà chẳng bao xa, nhưng đó là bãi đất bồi, không giấy tờ hay quyền sở hữu, nên bà gọi là vong gia thất thổ chẳng sai. Trời không chịu đất, thì đất chịu trời. Nếu phản đối tiếp như lần trước, bà sợ con gái quá lứa nhỡ thì, hoặc khép lòng chẳng yêu ai, đâm dở. Đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến chưa lâu, đành tự an ủi vì gã con rể không đuôi què mẻ sứt bẩm sinh. Thôi thì khơi trong gạn đục, nên bà đành chấp nhận tổ chức đám cưới. Trong lúc hai con lợn đang ăn, bà Hoài thò tay vào chuồng gà bắt từng con ra để dùng ngón tay chọc vào lỗ đít để thăm. Khi chạm vào con nào có quả trứng báo hiệu sắp đẻ, bà nhốt riêng ra bu rồi vãi thóc bồi dưỡng. Những con gà còn lại ăn cơm trộn, cuộn rau muống thái nhỏ. Sở dĩ bà phải nhốt riêng bởi sành ra quả trứng sẽ bị con khác mổ vỡ, tự dưng mất toi quả trứng khiến bà xót ruột. Trong trạn có một giá nhỏ đựng trấu cùng hơn chục quả trứng gà con so được bà để cẩn thận. Đó là nguồn cung cấp dinh dưỡng quý hiếm cho phụ nữ mang thai. Dù hiện nay cuộc sống không còn bom rơi đạn lạc, câu nói người chừa cửa mà vẫn khiến bà phải lo từng chút một. Gã con rể mang tiếng nuôi lợn nuôi gà, thậm chí nuôi bò. Vài lần ra thăm căn nhà như túp lều, chứng kiến mâm cơm của đôi vợ chồng trẻ khiến bà thở dài. Không giống người chí thú làm ăn, thi thoảng con rể bà ngược thuyền về quê ở Vĩnh Phú vài hôm rồi quay lại. Vợ chừa, nhưng chưa một lần đưa đón hay chăm sóc. Thương con nên bà thở dài nhận xét. Người ta chồng chu toàn, lo lắng. Con gái bà vớ phải chồng bát, chồng đĩa, nhẹ đúng hơn. Chẳng người mẹ nào muốn hôn nhân của con nửa đường đứt gánh. Thay vì trách móc ngã con rể, bà chú tâm bồi bổ cho con gái để sắp tới mẹ tròn con vuông. Hôm trước khi thấy Xuyến bị phù chân, bà khuyên dọn về đây ở để mẹ con chăm nhau. Buồn nỗi, con gái bà lắc đầu từ chối, còn nói bệnh hơi nên thiếu chồng chẳng ngủ được. Lợn ăn xong, bà Hoài cọ sạch chuồng, chỗ phân lợn không còn phải mang ra nhà vệ sinh công cộng, phía sau tường bếp có rãnh nước, bà thầy sang đó dù khiến sinh ra nhiều rồi nhặng. Tranh thủ còn sớm khi mọi việc hòm hòm, bà Giang bắt cơm ngồi ăn để bắt đầu ngày làm việc như mọi bận. Khi mọi người trong con ngõ nhỏ tòa đi muôn nơi, bà Hoài bưng chậu nước cùng bị cói đựng lược sừng trâu ra cửa bắt đầu kỳ cạch đánh bóng. Việc tưởng nhàn nhưng 10 đầu ngón tay nhăn nheo do nhúng nước nhiều. Mùa hè còn đỡ, những ngày đông giá rét, chẳng làm còn phát cước ở tay. Việc đánh bóng đồ mỹ nghệ khổ chẳng ai thấu. Do chưa bị cắt điện, ngồi ở hiên, bà nghe rõ tiếng nhạc từ nhà lão Tiến thợ may ở đầu hồi. Dạo này chẳng riêng nhà lão đó có đài chạy đĩa. Sau lưng bà có tiếng ca sĩ Liên Xô hát từ đĩa nhạc của con bé Thương Trà. Sở dĩ bà không cần quay lại vẫn nhận ra. Hình như con bé chỉ có duy nhất một đĩa hát, nên bà nghe nhiều, thành quen. Sau đợt bị đinh tai nhức óc bởi màn gõ cồng chiêng và khóc hờ, bà tự nhận thấy mình già rồi còn dại, tự dưng gây chuyện với con danh đáng tuổi con gái mình. Kể từ dạo ghét cậu bác công an hộ tịch, bà giống người câm điếc và thông manh. Việc gì xảy ra trước mặt hay sau lưng, những gì tai nghe mắt thấy, bà đều coi như chẳng phải việc của mình. Thậm chí cuốn sổ nhỏ thường ghi chép để báo bên công an, Hôm trước bà xé dần nhóm lò nên chẳng còn một trang. Không bận tâm đến chuyện thiên hạ, cuộc sống tự dưng bình yên đến lạ. Kể cả mấy nhà dắt tay nhau lên thế giới đại đồng thường tổ chức liên hoan cải thiện, bà biết hết, vẫn chẳng bận lòng. Gần trưa, công việc đã hoàn thành, bà Hoài một tay xách làn nhựa có hơn chục trứng gà để mang ra bãi giữa cho con gái. Tay còn lại xách bị cói đựng hàng thành phẩm đánh bóng vừa xong. Rất may, hợp tác xã thủ công Mỹ Nghệ ngay chợ gạo nên tiện đường. Bà biết con gái xin nghỉ dưỡng thai ở nhà bởi sức khỏe không được tốt. Bình thường bà bụng bị cói đựng lược sừng trâu sau xe đạp cho nhanh. Hôm nay vướng làn trứng nên đi bộ xách bị cói khá nặng. Rất may thấy cậu bộ đội đi về phía ga Long Biên, Mạnh dặn nhờ và được xách hộ tới tận cửa hợp tác xã khiến bà cảm ơn rối rít. Hòa bình rồi nhưng biên giới phía Bắc chưa yên, tình hình bên Campuchia cũng vậy. Đó là những tin tức bà nghe trên loa truyền thanh. Bởi vậy nhìn những người lính tuổi đôi mươi khiến bà xúc động. Ký nhận vào sổ giao hàng, bà Hoài chưa vội nhận tiếp hàng mang về gia công do phải đi thăm con gái. Với bà, chục trứng gà cùng hai khúc cá kho đựng trong cặp lồng sẽ đảm bảo dinh dưỡng. Thương con, nhưng khả năng chỉ có vậy. Hiện nay cuộc sống còn khó khăn hơn những năm chiến tranh. Chẳng dám kêu than, sợ bị quy là phản động. Kỳ thực nhìn những quầy hàng trống trơn hoặc có hàng nhưng gắn tấm biển hàng mẫu không bán là đồ hiệu. Gạo đông theo tiêu chuẩn đã kém phẩm chất, lại toàn sạn và cứt chuột. Ngô sắn cùng bo bo ăn độn khiến nhiều người đói vàng mắt. Dẫu biết cái giá của hòa bình chẳng hề nhỏ, bà vẫn chưa thấy cuộc sống khá hơn chút nào. Sống một mình nhờ tăng gia nuôi thêm đôi lợn cùng đàn gà, ít ra bà vẫn đủ ăn, không đến mức vác giá đi vay gạo. Nhưng đồng tiền kiếm được chỉ đủ mua chút nọ bù chút kia, gọi là đắp đổi qua ngày. Đặt đàn nhựa có hơn chục trứng gà con so cùng cặp lồng cá kho xuống đất. Bà Hoài tranh thủ giúp con gái thổi cơm trắng trứng vì con rể ngược lên Vĩnh Phú chưa về. Người ta nói cái tên nó vận vào người chẳng sai. Ông bà thông gia đông con nên bà đâu đặt tên đó. Gã con rể của bà tên cúng cơm là Sầu, bởi đẻ vào mùa hè có tiếng ve sầu kêu. Ông bố ra ủy ban lấy luôn chữ Sầu làm tên là vậy. Sau này chắc lăn lộn nhiều, con rể bà đổi tên thành Sĩ nghe còn tạm được. Dẫu chẳng phải Sĩ trước, tức là sĩ quan, hay sĩ sau, tức là bác sĩ. Gã con rể vong gia thất thổ, được nhiều người gọi là Sĩ Bạc, bởi mái tóc dù còn ít tuổi đã bạc trắng. Bà Hoài nhận thấy con rể tên Sĩ Bạc chả liên quan đến mấy sợi tóc bạc trên đầu, bởi ngày trước chồng bà còn sống hay chơi cờ tướng. Khi nhìn thấy con rể đeo quân cờ bằng bạc có chữ Sĩ nên bà đoán nguồn gốc tên từ đấy mà có. Khi đã ham mê và thuộc dạng cờ bạc gạo, có một túp lều ngay bãi giữa vẫn không chắc an cư lạc nghiệp. Bà nghĩ vậy, nhưng chẳng nói sợ con gái buồn. Trong lúc xuyến ăn cơm, bà Hoài cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho con đỡ nực. Ở đây chẳng xin được điện nên quanh năm dùng đèn dầu, nếu có điều kiện sẽ sắm mình ắc quy ô tô dùng tạm. Biết con gái đã ngấm sự thiếu thốn và nếm mùi khổ sở, tranh thủ gã con rể còn lang bạt quê nhà trên Vĩnh Phú, bà thủ thị. Sinh con so, nên nhiều khi chẳng đủ 9 tháng 10 ngày. Con dọn về nhà để nếu có dấu hiệu, mẹ gọi xích lô trở tới nhà hộ sinh Nga cũng tiện. Nơi này khác nào xứ mù căng trải, khéo trở dạ, rồi đẻ rơi, vì chẳng kịp gọi xe. Vừa ăn xuyến vừa gật đầu, cô xoa đôi chân phủ thủng của mình rồi nói nhỏ. Đợi chồng con về rồi chuyển, quần áo cùng tã lót con chuẩn bị sẵn trong làn nhựa, cần là tới nhà hộ sinh ngay. Bà Hoài thở dài thườn thượt. Loại chồng bát chồng đũa đó khác nào câu, ba đồng một mớ đàn ông. Sao em tiếc một thằng không ra gì? Biết con gái làm gì cũng nhọc. Bà cho khúc cá vào đĩa rồi nhặt và rửa luôn mớ rau muống để chiều có bát canh. Tính luộc rau cho con gái luôn. Chợt nhớ ra hai con lợn đói đang réo ở nhà nên phải về. Trước lúc rời đi, một lần nữa bà nhắc việc phải thu xếp quay về nhà sớm. Như vậy buổi sáng còn có bát bánh đúc nóng hoặc bát phở bồi dưỡng. Bét ra cũng có đĩa bánh giò. Sống nơi bãi giữa, mọi thứ tạm bợ. Hàng quà thì xa, còn bãi tha ma ngay gần, khiến bà chẳng an lòng. Thấy con gái ăn xong nằm thiêu thiêu ngủ, bà Hoài bước đi, nhưng bước chân nặng trĩu. Tấm lòng của một người mẹ luôn hết lòng vì con, khổ nỗi nước mắt chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược. Buổi tối nhìn mâm cơm có đĩa cá kho chám, bát canh dưa nấu với cá thầu dầu, bà Hoài như nghẹn ứ cổ vì thương con gái sống cách có chưa đến một cây số, nhưng khác nào trên mạn ngược. Dẫu biết thuyền theo lái, gái theo chồng, nhưng thà khuất mắt trông coi lại đi một nhẽ. Còn sống ngay cạnh, chẳng nghe lời khuyên, khiến bà thêm phiền muộn. Tối nay phải họp tổ theo định kỳ, bao nhiệt tình và tâm huyết dường như tan biến. Bà mong có người thay mình vác tù và hàng tổng, nhưng xem ra chẳng ai mặn mà. Điểm danh chiếu lệ, nhưng số người dự họp thiếu nhiều. Ngay như cô Hân, nhà có vài bước chân chẳng thấy đâu. Bù lại, cậu Thược con bà cội chịu đi họp, còn ngồi hẳn trong nhà. Riêng con bé Thương Trà bác ghế ngồi ngoài hiên cho dễ chuồn vì nhà sát vách. Chẳng có gì nhiều để nói, không muốn mất thời gian của hàng xóm, bà Hoài nói ngay. Cuộc họp sẽ kết thúc trước giờ phim truyện. Ngay lập tức tiếng vỗ tay rào rào trước cả khi bắt đầu cuộc họp tổ dân phố. Dù mọi người bất ngờ khi thấy bà tổ trưởng muốn bà con tìm và bầu người khác, cho đến lúc tan họp vẫn chẳng ai xung phong. Ngồi trong nhà, nhìn mọi người chia thành hai nhóm ghé nhà lão Tiến thợ may cùng nhà cậu Thược xem vô tuyến, bà Hoài tranh thủ máy nước vắng để giặt đôi chiếu đậu và tính kê chiếc phản con sát cửa sổ để làm chỗ ngủ. Giường đôi ở trong buồng sẽ dành cho con gái cùng đứa cháu ngoại. Riêng với gã con rể vong ra thất thổ, bà thấy tốt nhất hãy ở bãi giữa, đừng mò mặt tới là tốt nhất. Giặt rũ mọi thứ xong đâu đấy, nước đổ đầy chum vải, vừa lúc hết chương trình vô tuyến, bà cài cửa rồi tắt điện, đi ngủ. Không dự cuộc họp tổ dân phố, Hân báo cáo tổ trưởng mình bận khi thấy bà Hoài đứng ngoài cửa thông báo. Tối nay cô có việc quan trọng cần làm, đây sẽ là bước ngoặt, chẳng rõ là may hay rủi. Giả sử việc nẫng số hàng chót lọt, đời nào những kẻ như lão trùm trên sông Lô chịu để yên. Khi đã vuốt râu hùm, bè nanh cọp, sự mạo hiểm luôn được trả giá nhờ thành quả cùng bản lĩnh. Có một điều khá bất ngờ theo chiều hướng khó đoán định. Đáng ra cậu Thược sẽ là người được chiêu mộ đeo chiếc chìa khóa đồng lĩnh chức Trương Tuần. Do bất mãn với lão tiên chỉ như con rùa rụt cổ, không những chìa khóa đồng mà chìa khóa bạc đều bị cô dúi vào tay mõ làng trả lại, rồi cùng cậu Thược làm phi vụ vô tiền khoáng hậu. Ai cũng có tham vọng. Hân biết mình chẳng đời nào chịu dưới trướng cậu hàng xóm. Ngoài kinh nghiệm bao năm, hiện giờ có hai thằng em họ giúp sức, khác nào hổ mọc thêm cánh. Trong trận chiến này, khí tú đa phủ cùng tài máu chó đều có súng ngắn. Hân tin chắc, dù trải qua chiến trường, Thược chẳng thể đấu lại. Tạm thời việc phân chia ngôi thứ chẳng bàn đến. Nhưng xét về tuổi đời, cô hơn Thược một giáp, đương nhiên không ngồi chiếu trên cũng phải ngang hàng. Khi quyền lợi đan xen, những mâu thuẫn sẽ tạm chấm dứt. Chiếc trống đồng cùng bọc tiền lấy được của lão biểu là minh chứng rõ nhất. Chỉ có đoàn kết mới đem lại thành công. Nhược bằng đấu nhau, rồi sẽ ăn bốc đi đất cả đám. Mặc cho bà con trong tổ sang nhà bà Hoài dự họp, lúc đi ngang qua con chó đá, Hân không quên thắp ba nén hương rồi chậm rãi bước ra ngoài đường. Đang vui vẻ do nhìn đâu cũng thấy tiền, khuôn mặt cô bỗng tối sầm vì thấy vợ chồng Thành Lợi đứng ám quẻ. Gặp lão chồng to béo còn đỡ, giáp mặt mụ vợ lúc nào cũng chát bự phấn, còn người cân điêu cũng ngót tạ khiến cô ngán ngẩm. Ra ngõ gặp gái đẻ rất đen, nhưng gặp con mụ gốc cư sản này còn đen hơn chó mực. Tiếc rằng thời gian chẳng có nhiều, Hân đành làm mặt lạnh bước qua, dù muốn xé mảnh giấy báo đốt vía cho yên tâm. Năm ngoái đại diện cho nhà gái đưa con bé Xuyến về nhà chồng, tối nay Hân đưa hai thằng em họ đi thám thính trước. Thời chiến tranh, nếu buổi tối cầm đèn pin ra bãi giữa sông Hồng, khéo nhiều người nghi là gián điệp không chừng. Ba người len lỏi trong vườn chuối vì tránh con đường mòn, chẳng mấy chốc đã thấy ánh đèn dầu le lói hắt ra từ căn nhà lá lụp sụp. Nhắc tài báo chó tắt thuốc lá, Hân đợi Tú Đa Phủ đi một vòng xem xét, vì cô chắc chắn đây là nơi tập kết một tạ thuốc viện. Số hàng lớn đến mức lão trùm sông Lô sẽ cử không ít kẻ đi theo bảo vệ. Đã có hai tay súng tham gia. Chưa kể kinh nghiệm chiến đấu của Thược, đây là thời cơ tốt nhất khiến lão trùm phải cắn vào lưỡi. Sau nửa tiếng ngó nghiêng, Tú Đa Phủ quay lại nói nhỏ. Thằng Kiều Vạn chắc chèo thuyền đón hàng ở cửa sông. Trong nhà có mỗi con vợ, sắp đến ngày lập chum. Còn 4 ngày nữa, Thược phải bố trí xe và người chuyển hàng. Như vậy Hân đủ thời gian thuyết phục bà Hoài đón con gái về. Cô không muốn nếu trận chiến xảy ra, con bé Xuyến bị tai bay vạ gió sẽ khổ. Nhớ lại chiêu sai Tú Đa Phủ đốt dãy nhà tập thể, Hân dự tính nếu bà Hoài không rước con gái về, và đêm thứ 3 trước buổi hàng về, cô sẽ nhắc gã em họ phóng hỏa để con bé Xuyến quay về phố Trần Nhật Duật. So với những căn nhà tập thể, cái túp lều bé như chuồng bò chẳng đáng bao tiền. Nếu ngọn lửa có thiêu trụi, sự thiệt hại chỉ ở mức tương đối. Đề phòng gã chồng của Xuyến cập bờ bất chợt, Hân giao cho Tú Đa Phủ cùng tài máu chó thay phiên nhau canh gác nơi đây trong 2 đêm tiếp theo. Trồng cây sắp đến ngày thu hoạch, cô chẳng muốn xôi hỏng bỏng không vì một sai lầm ngớ ngẩn. Khi ba chị em đứng trên cầu Long Biên, Hân chủ động châm lửa hút thuốc. Cô nhìn sông Hồng, dù tàu bè không tấp nập, nhưng đây là huyết mạch lưu thông, vì chẳng phải lúc nào cũng dùng đường bộ. Đúng như câu thược cảnh báo, nếu cướp hàng ở bãi giữa sẽ bị nghi ngờ, kín kẽ nhất phải cướp trên sông, còn nếu cao thủ như chơi cờ phải đón lõng cướp hàng ở chính nơi hợp lưu của các dòng sông. Muốn kiểm tra hai gã em họ lần cuối, Hân bất ngờ hỏi. Nếu chị sai đòm tay thược, liệu có thằng nào dám không? Không hì hụi đánh bóng chỗ lược rừng trâu như mọi ngày. Cho lợn gà ăn xong, bà Hoài rào bước ra bãi giữa sông Hồng đón con gái. Đúng như câu, nói phải cù cài cũng nghe. Biết con gái e ngại không dám bày tỏ ý kiến. Hai tin con rể trống xào cập bến, bà gặp trực tiếp đặt vấn đề. Đã tưởng gã con rể vong gia thất thổ sẽ phản đối. Ai dè lời đề nghị của bà được vui vẻ chấp nhận. Đáng ra tối qua bà đón ngay. Khổ nỗi con gái biện hơi chồng nên nhất quyết đòi ngủ lại thêm một đêm. Thông cảm với đôi trẻ xa cách gần chục ngày, bà quay về rồi sáng nay mất công ra đó thêm lần nữa. Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Tháng sau con gái bà được làm mẹ sẽ thấu tỏ sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Suy nghĩ là vậy, bà vẫn biết nước mắt chảy xuôi. Chỉ cần mẹ tròn con vuông, gia đình hòa thuận là yên tâm. Chẳng còn so sánh con rể với người nhà nước sẽ có suất biên chế được đong gạo bốn hào. Bà thấy con gái sống vui vẻ hạnh phúc là mừng. Đôi khi chỉ cần như vậy là đủ. Mơ nhiều quá đâm nhọc. Đi qua cửa hàng mậu dịch, thấy hàng dài người đứng xếp hàng, dưới chân họ còn những viên gạch của mấy hộ xung quanh. Chợt nhớ ra gạo sổ chưa mua, bà tự nhủ chiều nay cầm vỏ bao đi xếp hàng, coi như mất đứt một ngày, chẳng đánh bóng được chỗ lược sừng trâu. Cầu Long Biên đã tắc cứng vì đây là nơi duy nhất nối hai bờ. Phía trên trèm có cầu Thăng Long do Trung Quốc giúp xây dựng năm 1974, nhưng sau đó quan hệ hai nước xấu đi. Họ rút hết các chuyên gia về nước. Hiện nay các chuyên gia Liên Xô đảm trách nốt phần việc còn lại nhưng vẫn còn dang dở. Hôm trước ra chợ mua rau, bà Hoài nghe nói nhà nước sắp xây dựng thêm một cây cầu nữa gần cầu Long Biên. Tin vỉa hè dù chính xác nhưng chả biết bao giờ cây cầu đó mới hình thành. Không gọi xích lô, hai mẹ con cùng nhau đi bộ về nhà. Chẳng phải bà tiết kiệm tiền, bởi vận động nhiều giúp Xuyến dễ đẻ hơn. Ngay phía sau, cậu con rể tay xách nách mang những thứ cần thiết đi theo. Mừng vì con gái được về nhà để mình chăm sóc. Thêm nữa có con rể cùng đưa về, bà tránh được những kẻ độc miệng phao tin đồn nhảm. Thói đời, dù đói ăn đến vàng mắt, nồi cơm đồn nhà mình chẳng lo, nhưng khối kẻ thích suy diễn chuyện nhà người khác. Nếu họ thấy con gái bà chừa vượt mặt quay về không có chồng đi cùng, chắc chắn những bà dỗi việc ngồi lê sẽ được dịp bàn ra tán vào. Lo xa là vậy, thực ra từ lúc tổ buôn chuyện giải tán, bà Trinh bỏ xuống Hải Phòng, còn cô Hân mải buôn tàu bán bè, còn ngõ nhỏ chẳng còn nhiều tin đồn như trước. Chiếu giặt đã phơi hai nắng khô cong, màn xô mới mua thay cho màn cũ, vò gối cũng thay mới. Bà Hoài mừng vì đã chuẩn bị đầy đủ cho con gái. Chưa kể chiếc quạt 35 đồng mới tinh có lồng bảo vệ không lo bị cánh quạt mang vào chân hay vướng màn bị om khét lẹt. Ở buồng trong tuy sạch sẽ, tuy vậy do gần chuồng lợn nên chẳng tránh được ruồi muỗi. Chưa kể lúc hai con lợn đói réo rắt sẽ khiến em bé giật mình. Dù lợn đang lớn như thổi, bà vẫn tính đến phương án sẽ bán bớt một con cho đỡ mất trật tự. Riêng lũ gà sẽ dành tầm bổ dần cho con gái. Gạo tiêu chuẩn đong ngoài cửa hàng mậu dịch vừa hôi mùi cứt chuột lại nhiều sạn, bà để riêng, ăn một mình. Riêng gái đẻ có bao gạo quê, tuy hơi đỏ nhưng ăn đậm đà. Dẫu tiết kiệm từng đồng, bà vẫn mua bao gạo quê giá cao để con gái ăn. Ngoài ra còn chai nước mắm ngon dùng diêm thịt. Những thứ này phải bỏ tiền mua giá cao, đừng mong cửa hàng mậu dịch có. Không muốn là kẻ vô dụng, trong lúc mẹ vợ đang tất bật xào nấu, Sĩ Bạc xách đôi thùng tôn ra máy xếp hàng lấy nước. Gã biết thời gian dành cho việc xếp hàng, đong gạo, mua thực phẩm hay mua rau, thậm chí xếp hàng mua báo, mua bia chiếm hết nửa ngày của mỗi người. Sống ngoài bãi ăn gạo tự do, gã chẳng cần phải xếp hàng vẫn sống khỏe. Nhưng khoản lấy nước là ví dụ, bất luận mùa xuân hay mùa hạ, gã nhảy xuống sông tắm và giặt luôn. Hôm nào rét đun siêu nước bằng mấy cành củi khô. Cuộc sống tưởng như tạm bợ, nhưng tự do hơn khối người sống trong khuôn khổ của những tờ tem phiếu cùng sổ gạo. Sau lần về Vĩnh Phú nhận lệnh của ông trùm, đang chưa biết làm sao hết vướng bận người vợ bụng mang dạ chửa, nhận được đề nghị của mẹ vợ, giống kẻ ăn mày gặp chiếu manh nên gã gật đầu ngay lập tức. Không muốn mang tiếng vô trách nhiệm, gã dành thời gian cả sáng nay quanh quẩn bên vợ. Những việc còn lại đến chiều sẽ giải quyết. Hồi mới cưới, gã có nuôi lợn gà, giờ đám đó bán từ lâu, nhờ vậy gã ngược thuyền về Vĩnh Phú chục ngày, chẳng lo lợn chết gà dù. Số hàng, nếu đúng như bọn xe pháo mã dì tay, cân nặng của nó nhiều nhất từ trước đến nay. Không còn vài cân cơm đen được giấu kỹ trong thuyền rồi chia nhỏ mang đi tiêu thụ. Ông trùm quyết tâm chiếm lĩnh địa bàn tận phương xa, lúc còn tranh tối tranh sáng. Một tạ gạo chuyển đi còn khó, một tạ cơm đen là việc vô tiền khoáng hậu. Sau ba lần chèo thuyền ngược xuôi, gã thấy việc chọn đi đường thủy là sáng suốt. Đưa vợ về đây xong, gã sẽ lót ổ đợi chuyến hàng. Dường như chẳng yên tâm, ông trùm điều từ bên Việt Trì xuống đủ ba thằng xe pháo mã. Riêng hai kẻ đeo quân tượng bằng bạc sẽ áp tải hàng xuôi Tuyên Quang. Về đến nơi hợp lưu của sông Hồng, người nào biết công đoạn của người đó. Khi nhận đủ hàng chuyển đến, gã có trách nhiệm đón tiếp rồi bàn giao cho một con sĩ khác chưa từng gặp mặt. Nhiệm vụ đến đó coi như hoàn thành. Chẳng đường thủy chẳng có gì lo lắng. Nếu có gì bất chắc, tài công chỉ cần cho đắm thuyền phi tang rồi nhảy xuống sông là thoát. Chưa từng được chứng kiến, sĩ bạc nghe nói hai gã đeo con tượng bạc có tài bơi lặn trà kém gì ông Hít Kiêu thời xưa. Cả sáng thành thơi nên gã làm tròn vai con rể quý của mẹ vợ, người chồng hiền của bà bầu sắp sinh con. Trong lúc xếp hàng lấy nước, đôi mắt gã dừng lại ở con chó đá án ngữ ngay gần ngõ. Dù nhìn nó chẳng có gì đặc biệt, gã vẫn thích có một con nhằm trấn trạch ngay trước cửa như vậy. Quê gã không hiếm nhà đặt chó đá trước cửa, dường như những nhà có điều kiện hay làm vậy. Ngắm con chó đá nặng tầm 20 cân, gã tính vác lên vai mang ra bãi giữa là đẹp. Hôm trước bà mẹ vợ chê nhà gần bãi Tha Ma, kỳ thực nơi đó chỉ có vài nấm mộ vô chủ. Đó là xác những người chết đuối trôi dạt vào rồi được chôn ngay tại chỗ. Những xác chết khi cập bờ thường trương phình khiến việc truyền xuống văn điển bất tiện. Cách duy nhất là đào hố để giúp họ sớm siêu thoát. Vốn chẳng tin chuyện thần linh ma quỷ, gã vẫn thích đặt con chó đá trước cửa như vật trang trí. Dẫu ngôi nhà tạm bợ thiếu tiện nghi, nếu cần gã có thể mua được ngôi nhà tươm hơn, nhưng hiện chưa phải lúc. Đằng sau vẻ nghèo khó, chẳng mảnh đất cắm rồi, số tiền công nhận được từ ông trùm không ít. Nhưng nếu thể hiện mình có tiền quá sớm, chiếc còng số 8 lại nhanh bập vào cổ tay, đó là kinh nghiệm xương máu. Đã làm rể hiền, nên sau khi xếp hàng nước xong, gã nán lại ăn bữa trưa, rồi quay về bãi giữa. Chẳng cần biết con đầu lòng trai hay gái, với gã được lên chức bố là oai rồi. Nhiều năm cận kề bảo vệ ông trùm, khi được xuôi về Hà Nội, dựng nhà ngoài bãi giữa, gã tự thấy mình như được phong thái ấp vậy. Trời khéo chiều lòng người, đúng lúc chuẩn bị quay về bãi giữa, cơn mưa rào như chút khiến mái nước chẳng còn ai. Mặc cho vợ giữ lại đợi ngất mưa không dính cảm, sĩ bạc đội chiếc mũ cối sụp mặt bước ra ngõ. Liếc nhìn chẳng có ai thò mặt ra, gã cúi xuống nhấc bổng con chó đá rồi đặt lên vai giả bước. Chẳng phải hàng quốc cấm hay đồ ăn cắp, sĩ bạc tự tin vác trên vai do biết không ai dỗi hơi chặn lại hỏi. Thậm chí những con chó đá ở làng của gã năm xưa có rào người ta đập hết vì sợ mang tiếng còn rơi rớt tàn dư chế độ phong kiến. Mưa rào nhanh tạnh, lúc về đến cửa nhà trời đã hừng nắng. Sĩ bạc đặt con chó đá ngoài cửa, ngắm nghía, vẻ hài lòng. Gã cởi quần áo nhảy xuống sông Hồng bơi vài vòng, coi như tráng người rồi bước lên bờ. Sống ở nơi biệt lập, chẳng cần mặc quần áo, gã đi về nhà ngủ một giấc rồi chuẩn bị bữa cơm rượu, tiếp đón ba thằng xe pháo mã, do ông trùm cờ về Hà Nội. Xét về vai vế, ba thằng tép diêu đó chẳng sánh bằng, nhưng được cận kề ông trùm nên dễ mỏng môi hay hớt. Gã đành bấm bụng làm vị chủ nhà tốt bụng một lần. Quốc bộ ra chợ Long Biên, mua hai con vịt cùng túi măng và bó miến. Tiền thể sĩ bảo mua luôn can rượu Làng Vân loại 3 lít. Nhìn những thứ mua được, gã thầm nghĩ, vậy còn tươm hơn cả dỗ ông nội gã. Thói đời nốc rượu rồi sơi đẫy tễ hay hỏng việc, nhưng do tối nay chưa phải nhận hàng nên gã rộng tay. Đun siêu nước để vặt lông, gã tranh thủ hãm tiết canh trước vì đây là món tủ. Bóp từ cổ vịt ra một đống bánh đúc do mụ bán vịt nhồi, gã lầm bầm chửi quân làm ăn điêu toa mất nết. Nước sôi nên việc vặt lông vịt nhanh chóng được thực hiện. Dù có trong tay tiền trăm tiền nghìn, chỗ lông vịt được gã gom lại rồi bán cho đồng nát. Khi hai con vịt được chặt và bày ra chiếc đĩa sắt tây đường kính to như miệng rổ rau. Từ phía bụi chuối, ba thằng đàn em trên Việt Trì xuất hiện. Múc bát canh măng, đặt ra chiếu cùng đĩa thịt vịt. Đáng ra miến nấu sau để tránh bị trương. Tiền bếp gã nấu luôn, vì chút nữa uống rượu sẽ chẳng buồn đụng tay. Rót rượu ra 4 cốc thủy tinh xanh, vốn dùng uống bia. Sĩ bạc nói ngay, đáng ra cuối tháng có con chó chặt sẽ ấm chân răng, ngặt nỗi đi bộ ra tận chợ Âm Phủ xa quá, thôi anh em chơi tạm món vịt cỏ Vân Đình. Chẳng cần chủ nhà dục câu thứ hai, 4 cốc rượu được nốc cạn. Ngay sau đó cả món ăn uống tưng bừng, món tiết canh vịt được xơi đầu tiên, rồi đến món thịt vịt luộc. Toàn những kẻ ăn thùng uống vại, đũa được vứt qua một bên khi nhất loạt dùng tay bốc thịt chấm nước mắm tỏi rồi nhai. Sau một tiếng ăn thịt uống rượu, nền nhà vương vãi đầy xương, bát măng và bát miến được xơi sạch. Trong căn nhà tranh, vách đất lúc này mù mịt khói thuốc lá lẫn thuốc lào. Không có ấm pha trà. Sau khi đun siêu nước, Sĩ Bạc dốc cả túi trà nhỏ, đáng ra được chục ấm vào. Như vậy chút sẽ có loại trà đặc cắm tâm để uống. Bốn cốc thủy tinh vừa uống rượu được tráng vội. Những cốc nước trà bốc khói uống trong buổi tối se lạnh không gì hợp bằng. Đã nhiều lần được ba gã xe pháo mã mời đánh chén trên thuyền ở sông Lô. Thậm chí có đợt gã còn được một em sơn nữ hầu hạ chu đáo. Dù lần này không có thịt chó, bù lại, món vịt được nhiệt liệt hưởng ứng khiến gã mừng do trả nợ miệng đã xong. Cơm no rượu say, rồi uống trà Thái Nguyên. Một gã tuổi trung niên bắt đầu ề à cho biết. Theo lệnh của ông trùm, cả bốn người sẽ chèo thuyền ngược về Vĩnh Phú rồi đợi hai lão tượng bạc để nhận hàng. Kể từ đó trách nhiệm sẽ được trút sang cả nhóm. Gã Sĩ Bạc bắn điếu thuốc lào rồi nghĩ nhanh. Bàn cờ có đủ tướng sĩ tượng, xe pháo mã. Riêng chuyến hàng này, trừ quân tướng tức ông trùm ngồi trên bè tre ở sông Lô, đám xe pháo mã đã về Hà Nội, hai gã tượng bạc đang xuôi dòng sông Lô. Nếu tính cả gã sĩ lo chuyển hàng vào Nam. Như vậy, đủ hai tượng hai sĩ. Lần đầu tiên cả bàn cờ xuất chiêu, Sĩ Bạc rót cốc trà rồi thùng thẳng nói. Việc trên sông Hồng chẳng lo, quan trọng là áp tải hàng vào Nam, ông trùm giao cho một con sĩ, kể cũng lạ. Gã nhiều tuổi nhất đeo quân cờ bạc có khắc dấu hiệu quân xe, vốn hay điêu đóm cho ông trùm, nên hóng hớt được nhiều tin tức. Thậm chí gã từng giáp mặt kẻ được trao con Sĩ Bạc trong lần vác thùng phi tới bè tre. Khi thấy gã Sĩ Bạc tỏ vẻ không phục liền giải thích. Ông trùm luôn tin vào câu, cờ bạc đãi tay mới. Chưa kể gã đó ba lần chuyển hàng vào Nam ra Bắc đều thông đồng bén giọt. Về khoản giao kiếm chưa rõ, nhưng một khi đã ôm súng quần nhau ngoài chiến trường nhiều năm, bản lĩnh không thể xem thường. Cơm no rượu say, cộng thêm cốc trà đặc cắm tăm khiến đám xe pháo mã chẳng ngủ được. Lúc này cả bọn nhấp nhổm, hỏi gã chủ nhà xem tìm chỗ nào có gà mái để sung sướng cho hết đêm. Chẳng nhẽ mấy thằng được dựa ngồi bắn thuốc lào đến sáng. Đã hiếu khách phải chu toàn, cái ao còn lo được, huống chi cái giải. Nửa đêm gã Sĩ Bạc quốc bộ từ cầu Long Biên đưa đám xe pháo mã tới bến nứa. Dẫu biết nhà mụ Xiềm có nuôi mấy ả giang hồ thuộc hàng ô mai xấu cuối nọ, nhưng không có nhiều lựa chọn nên gã biết méo mó có hơn không. Đợi mấy vị khách đến từ Việt Trì chui vào nhà mụ Xiềm, sau khi thỏa thuận giá cả rồi thanh toán, Sĩ Bạc quyết định quay về đánh một giấc. Với gã khoản tình tang đó chả ham, vì mấy ả giang hồ chả khác gì phở mậu dịch. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.